Hệ thống siêu cấp tiến hóa. Chương 3, hệ thống xuất hiện. Góc truyện audio.com. Thành mở mắt, trần nhà màu trắng, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, chiếc giường cứng sau lưng. Cậu ngay lập tức nhận ra mình đang ở đâu? Bệnh viện, mình đang ở trong bệnh viện. Thành ngồi thẳng dậy, đưa tay lên ngực, cậu cảm thấy tim mình đang đập đều đặn rồi nhớ lại cuộc gặp gỡ với Gabriel và những thứ đã nhìn thấy. Sự việc hôm qua đó là sự thật, hay đó chỉ là một giấc mơ, nhưng cậu lại bác bỏ cho rằng đầu óc lúc đó không tỉnh táo có thể là ảo giác. Cậu đã tỉnh táo lại chưa? Bất ngờ, một giọng nam trầm cắt ngang dòng suy nghĩ của Thành, giật mình vì giọng nói phát ra từ bên cạnh. Thành quay sang thì đó là vị bác sĩ đang điều chỉnh chai truyền nước. Thành khẽ gật đầu, vâng, tôi cảm thấy đã đỡ hơn rồi. Nhưng cho tôi hỏi sao tôi lại ở đây được? Cậu nằm co quắp trước cửa bệnh viện trong tình trạng người ướt sũng. Phổi viêm lạnh đang ở mức nguy hiểm. Nói nghe này chàng trai, tôi không biết cậu thế nào nhưng những gì mà tôi thấy ở những người thanh niên là sống một cách vô tổ chức. Vâng, cảm ơn bác sĩ vậy thôi. Cậu nghỉ ngơi đi, à mà đừng có hút thuốc lá nữa tôi biết rồi. Bác sĩ nhanh chóng rời phòng. Chỉ còn lại cậu trong không gian trống rỗng, nhẹ nhàng xoa gáy, chắc là chẳng có gì xảy ra cả. Nghĩ lại thì, ngoài việc cơ thể cậu cảm thấy thoải mái, Thành không nhận ra điều gì khác biệt cả, mà năng lực cậu đã quay lại nhưng có lẽ cậu cũng không đủ sức đánh bại những con quái vật. Nhưng cậu bắt đầu chú ý đến một thứ, hừm, trước mắt cậu, những dòng chữ đang lơ lửng giữa không trung. Bạn có tin nhắn chưa đọc? Cậu nhắm mắt, rồi lại mở ra, bạn có tin nhắn chưa đọc, dòng chữ vẫn không biến mất, cậu lắc đầu và dụi mắt, nhưng lời nói vẫn còn, Thành đưa hai lòng bàn tay lên trán và cúi đầu xuống. Sau giấc mơ kỳ quặc, rồi gặp một thằng cha nói mình là một trong những cánh tay trái của Chúa cứu rỗi trái đất. Và giờ mình còn thấy cả những thứ này nữa, chuyện gì đã xảy với mình vậy? Rồi sự tò mò của Thành chuyển sang nội dung của tin nhắn. Cậu ngước lên vươn tay về phía những ký tự trôi nổi. Bàn tay cậu xuyên qua chúng. Không phải cảm ứng hay là nhận diện giọng nói. Để kiểm tra xem có đúng không. Thành hắng giọng nói. Xác nhận tin nhắn. Tinh, YOLO, xin chào Thành. Nếu cậu đọc được cái này thì cậu đã tỉnh rồi phải không? Xin lỗi đã thả cậu đúng chỗ lòng sông nhá, mà bỏ qua vấn đề đó, tôi sẽ nói việc chính đây. Chúa đã tạo ra một hệ thống giúp những người được chọn có thể tiến hóa sức mạnh và nó sẽ đưa ra một lộ trình chính và những nhiệm vụ ẩn để cho cậu làm và khi hoàn thành cậu sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Những thứ sẽ cải thiện sức mạnh, và nhớ rằng phải hoàn thành nhiệm vụ đề ra nếu không cậu sẽ bị trừng phạt. Cuối cùng, tôi mong muốn cậu nhanh chóng mạnh mẽ vì những người còn lại họ đã bắt đầu trước cậu rồi. Đừng để bị bỏ lại đằng sau. Tái bút Gabriel, Ahasit, vậy đây không phải mơ. Tinh, nhiệm vụ cải thiện thể chất. Chạy bộ 10 km. Không, 10, chưa hoàn thành. Hít đất 100 cái. Không, 100, chưa hoàn thành. Nâng tạ 100 cái. Không, 100, chưa hoàn thành, gập bụng 100 cái. Không, 100, chưa hoàn thành, squat 100 cái. Không, 100, chưa hoàn thành, cảnh báo, không hoàn thành sẽ nhận hình phạt. Thành nhìn lướt qua số nhiệm vụ, cậu mong chờ nhiều hơn là mấy bài tập thể dục như vậy mặc dù số lần làm quá mức với một thằng thể trạng yếu đuối như cậu. Nhưng ít nhất, nếu cậu hoàn thành các bài tập trong nhiệm vụ, thì cơ thể của cậu chắc chắn sẽ cải thiện một chút. Để xem nó có thật không? Trong phòng bệnh, cậu bắt đầu hít đất và nó quả thực rất khó. Hai tay cậu như muốn gãy ra. Cơn đau nhức toàn cánh tay khiến cậu phải cắn răng thực hiện. Tinh, hít đất 100 cái. 5, 100, chưa hoàn thành. Tinh, hít đất 100 cái. 6, 100, chưa hoàn thành. Như thể đang kiểm tra hệ thống. Cậu chỉ hít một nửa độ cao, đúng là hệ thống sẽ không tính cái hít đất đó của cậu. 4 tiếng sau, tinh, nhiệm vụ luyện tập hàng ngày, chạy bộ 10 km, 10, 10, hoàn thành, hít đất 100 cái, 100, 100, hoàn thành, nâng tạ 100 cái, 100, 100, hoàn thành, gập bụng 100 cái, 100, 100, hoàn thành, squat 100 cái, 100, 100, hoàn thành, tiếng thở dồn dập, nhịp đập của tim đập nhiều hơn nhanh hơn mọi lần, thành chống tay đầu gối, người ướt sũng mồ hôi. Cậu đã tưởng mình sẽ gục luôn từ lúc hít đất nhưng dường như cậu cảm giác mỗi lần thực hiện xong một nhiệm vụ. Cơ thể cậu có một chút biến hóa. Hít sâu một hơi, cậu tu ửng ục 5 chai nước khoáng bù nước. Cơ thể rệu rạo không buồn di chuyển nhưng cậu vẫn cố gắng điều chỉnh nhịp thở để lấy lại sức. Tinh, nhiệm vụ luyện tập hàng ngày. Hoàn thành, gạch nối chấm, xác nhận tinh, nhận được 3 phần thưởng. 1. Phục hồi thể trạng. 2. Điểm chỉ số. 5. 3. Một hộp quà ẩn. Xác nhận. Phục hồi thể trạng thành không ngần ngại mà chọn luôn phần thưởng số 1. Tinh, cơ thể đột nhiên nhẹ bỗng bao quanh một luồng ánh sáng xanh lá. Một cảm giác khoan khoái lan tỏa trong cơ thể. Dường như cơ thể cậu đã hoàn toàn trở nên dễ chịu. Cảm giác đau từ tay, chân, bụng đã không còn. Hơi thở rất tự nhiên không còn ngắt quãng. Thật vi diệu vậy còn điểm chỉ số là. Quay đầu về phía giường. Cậu nhìn thấy một cái hộp nhỏ và cửa sổ trạng thái trước mắt. Cái này chắc là hộp ngẫu nhiên mà nó đã nói tới. Và sự chú ý của cậu tập trung vào màn hình trạng thái. Cái khung trạng thái nổi lơ lửng trong không khí chứa nhiều dữ liệu liên quan đến tình trạng của cậu. Tên, Phạm Thành Cấp, một nghề. Không danh hiệu, không thể lực, 250 ma lực, 100 chỉ số sức mạnh, 20 thể chất, 10 nhanh nhẹn, 10 thông minh, 10 tinh thần, 10 điểm sẵn có, 5 kỹ năng thần nhãn. Cấp B, cậu nhớ lại những game nhập vai cậu đã chơi trong quá khứ. Chỉ số của cậu gợi nhớ đến nhân vật mới được tạo. Vậy đây là chỉ số của mình. Hiện tại cấp độ là 1, tất cả đều là chỉ số cơ bản. 5 chỉ số khác nhau trong bảng chỉ số. Cấp độ 1, nên chỉ số của cậu khá là thấp, nhưng nhớ lại những gì cậu đã trải qua đến giờ, thì cậu cảm thấy cậu không thể bất cần mà chia điểm chỉ số được. Nếu việc chia điểm thực sự nâng cao khả năng của cậu, thì cậu không thể nào đưa ra quyết định một cách dễ dàng. Có lẽ tăng 3 điểm sức mạnh, 1 điểm thể chất, 1 điểm nhanh nhẹn thành thầm nghĩ. Cậu luôn ưu tiên về sự cơ động khi giao chiến, sức mạnh, tốc độ và thể chất. 3 điểm sức mạnh, 1 điểm thể chất, 1 điểm nhanh nhẹn, tên, Phạm Thành Cấp, một nghề, không danh hiệu, không thể lực, 270 ma lực, 100 chỉ số sức mạnh, 23 thể chất, 11 nhanh nhẹn, 11 thông minh, 10 tinh thần, 10 điểm sẵn có, không kỹ năng thần nhãn. Cấp BO. Tăng 1 điểm thể chất có thể tăng 20 thể lực và đương nhiên việc tăng cường chỉ số khiến cậu cảm giác có một chút thay đổi nhưng người trở nên cứng. Cáp hơn trước hay nắm chặt lòng bàn làm cậu cảm thấy rõ được lực lượng mạnh mẽ. Để kiểm tra chính xác, cậu chạy xuống khuôn viên đằng sau bệnh viện, chọn một chỗ ít người đi lại và trong lúc chạy tốc độ đã cải thiện. Hơi thở tuy còn đứt hơi nhưng cũng đỡ hơn trước, đứng trước tảng đá cồng kềnh. Thành nắm chặt bàn tay rồi hít một hơi vung quyền mạnh mẽ. Duỳnh, à đau quá Thành vội ôm lấy bàn tay xít xoa và thật bất ngờ trên thân tảng đá xuất hiện một vết nứt nhỏ. Nếu mình có thêm vài điểm nữa nhỉ, đang liếm môi thèm khát. Thành sực nhớ ra, đúng rồi, còn hộp quà ẩn nữa. Tinh, hộp quà ẩn, tinh, nhận được, điểm chỉ số 3, một vật phẩm ngẫu nhiên, cộng 2 điểm sức mạnh. Một điểm thể chất Thành nhanh chóng ra lệnh. Tinh, tên, Phạm Thành Cấp, một nghề, không danh hiệu, không thể lực, 290 ma lực, 100 chỉ số sức mạnh, 25 thể chất, 12 nhanh nhẹn, 11 thông minh, 10 tinh thần, 10 điểm sẵn có, không kỹ năng thần nhãn. Cấp B, Duỳnh, Thành lại vung quyền đấm vào tảng đá tuy vẫn còn cảm giác đau đớn nhưng tảng đá đã xuất hiện vết lõm nhỏ hơn in rõ vết nắm đấm. Cách chương.